Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 361, phần 361, Tưởng Thiên Hân đang ở hỏi tự tử phám tu luyện thượng vấn đề. Nghe tiểu đạo sĩ nói thành mẫu tới, tức khắc phản cảm nói, này người một nhà thật là không biết cái gọi là, cầu người còn mắt cao hơn đỉnh, sư phụ người không biết. Nhà hắn tất cả đều là dựa thành Trang Gia Gia đã cứu lão thủ trưởng một lần. Mới ở Yến Kinh lâu như vậy cũng chưa đi xuống. Người khác là niệm trước kia cũ tình cho bọn hắn hai phân mặt mũi. Chính bọn họ còn ngạo đi lên, tự nhận là 37 loại trung tối cao chờ kia một bát. Đặc biệt khinh thường chúng ta thương hộ, giống như nhà bọn họ trước kia không trải qua thương dường như... Đặc biệt chán ghét, bằng không chúng ta đừng động nhà hắn sự, bọn họ không chừng cho rằng chúng ta giúp bọn hắn là chúng ta vinh hạnh đâu. Chính là kia tiểu hài nhi rất đáng thương, cũng không biết hắn rốt cuộc làm sao vậy. Tưởng Thiên Hân nói thấy Tư Tử Phàm vẫn luôn nhìn. Nàng cười, kỳ quái mà sờ sờ chính mình mặt, thanh âm cũng nhỏ, làm sao vậy, sư phụ ngươi cười cái gì nha? Ta cười ngươi hiện tại đều mau biến thành làm nhảm, nhìn không ra tới ngươi rất ái nói chuyện a. Tư Tử Phàm cười tủm tỉm mà nhìn nàng. Cảm thấy nàng tựa hồ lại so phía trước hoạt bát điểm. Là bởi vì có thể một mình đi ra ngoài làm việc thực vui vẻ. Tưởng Thiên Hân ngượng ngùng mà cúi đầu. Sư phụ nếu là ngại phiền, ta liền không nói, như thế nào sẽ? Ta thích nghe ngươi nói chuyện. Ngươi ở ta bên người tưởng nói như thế nào liền nói như thế nào. Làm nhất chân thật chính mình tốt nhất. Tư Tử Phàm nói xong đột nhiên có một loại dưỡng thành cảm. Giác, hắn tiểu đồ đệ sở hữu biến hóa đều là bởi vì hắn. Mặc danh có một loại cảm giác thành tựu. Hắn nhớ tới thành mẫu còn ở bên ngoài chờ. Quyết định trước làm chính sự. Dương giọng kêu tiểu đạo sĩ đi đem thành mẫu cùng hài tử mời vào tới. Thấy Tưởng Thiên Hân không tán đồng, hắn cười nói, này có lẽ không phải ở giúp thành gia, mà là giúp ta chính mình trải vuốt rõ ràng một chút sự tình. Thành gia vị kia thái thái, kỳ thật là ta mẹ đẻ. Tưởng Thiên Hân nháy mắt chừng lớn mắt, đầy mặt khiếp sợ. Tư Tử Phàm khẽ cười nói, ta cũng là vừa mới biết, kỳ thật không sao cả, ta sớm qua tìm mụ mụ tuổi tác. Chỉ là nếu gặp, kia vẫn là đêm này đoạn quan hệ hoàn toàn giải quyết tương đối hảo. Miễn cho về sau liên lụy không rõ, ta cũng không tưởng cùng nàng tiếp tục lui tới. Tưởng Thiên Hân rất khó tiêu hóa tin tức này. Nàng hồi tưởng ngày đó gặp mặt tình cảnh, cho nên sư phụ ngươi hỏi nàng tên họ chính là bởi vì cái này. Tư Tử Phàm gật gật đầu, nàng hẳn là không biết. Ta còn khá tò mò thành ra cái loại này cao ngạo bộ dáng vì cái gì sẽ làm nàng vào cửa. Ngươi biết không, không rõ lắm, ta chỉ nghe ta mẹ để qua nàng là chưa kết hôn đã có thai. Có thể là mẫu bằng tử quý. Tưởng Thiên Hân lo lắng mà nhìn hắn. Sư phụ, ngươi sẽ khó chịu sao? Cái kia tiểu nam hài nhi, khả năng xem như ngươi đệ đệ, sẽ không? Lại không phải ta để ý ngươi. Có thể ảnh hưởng ta cái gì? Bất quá bởi vì kia tiểu hài nhi cùng ta có điểm huyết thống quan hệ. Ta còn là muốn biết rõ ràng hắn rốt cuộc làm sao vậy? Vứt bỏ mặt khác không nói. Này phân công đức chúng ta cũng không thể bỏ qua. Trên đời thần quái sự kiện quá ít. Công đức khó cầu. Tư Tử Phàm mới vừa nói xong. Úc Mầu Lan cùng hài tử liền đến. Úc Mầu Lan không có thành ra người như vậy cao ngạo. Nàng biết nên như thế nào cầu người, vừa vào cửa liền cung kính mà cúi mình vái chào. Tiểu Tâm nói, lần trước thật là quá thất lễ, ta đại trong nhà cùng đạo trưởng nói lời xin lỗi, con cầu đạo lớn lên người không nhớ tiểu nhân quá, cứu cứu ta nhi tử, ta tuổi cũng không nhẹ, chỉ có như vậy một cái bảo bối nhi tử, hắn nếu là có việc ta cũng sống không nổi nữa, cầu đạo trưởng cứu mạng. Úc Mầu Lan khóc đến thập phần đáng thương, đem một cái tâm hệ nhi tử tự ái mẫu thân diễn đến nhập mộc tam phân. Tưởng giành được Tư Tử Phàm đồng tình, nhưng Tư Tử Phàm kỹ thuật diễn đã đăng phong tạo cực. Úc Mầu Lan bộ dáng trong mắt hắn tự nhiên nơi trốn đều là sơ hở. Hắn đạm cười nói, thành thái thái, Ta không thích dư thừa sự. Có một nói một, có hai nói hai. Nếu ngươi muốn cho ta hỗ trợ, con thỉnh thu hồi giả dối cảm xúc. Úc Màu Lan nước mắt muốn rớt không song cương ở nơi đó. Xấu hổ không biết nên như thế nào nói tiếp. Tư Tử Phàm đã đứng dậy đi tới Tiểu Nam Hài Nhi trước mặt. Úc Màu Lan sợ Tiểu Nam Hài Nhi đã đánh nàng, dùng mềm mại mảnh vải đem Tiểu Nam Hài Nhi trói lại lên. Miệng cũng trói lại, ở nàng xem ra nhi tử chính là chúng ta, không chừng bị cái quỷ gì quái phụ thân. Nàng trói đương nhiên không chút do dự, đây là trói quỷ quái đâu. Chính là Tiểu Nam Hài Nhi liền rất khó chịu, vẫn luôn không ngừng giãy giụa, mặt trướng đến đỏ bừng. Tư Tử Phàm đem Tiểu Nam Hài Nhi miệng thượng mảnh vải cởi bỏ. Ngón tay không thể tránh khỏi đụng phải hắn khuôn mặt, trước mắt thoáng hiện một đoạn đoạn ngắn. Úc Màu Lan lấy ô tô mô hình hống Tiểu Nam Hài Nhi chơi. Lại không cho hắn, hỏi Tiểu Nam Hài Nhi, bảo bảo chờ lát nữa thấy ba ba muốn nói gì nha. Tiểu Nam Hài Nhi nói, ba ba ta rất nhớ ngươi, ba ba có mệt hay không? Ta giúp ba ba xoa vai, ta yêu nhất ba ba. Đúng đúng đúng, bảo bảo thật thông minh, cái này mô hình cho ngươi. Nếu bảo bảo nói đúng, mụ mụ buổi tối còn cấp bảo bảo rằng dễ nghe chuyện xưa Nga, ta nhất định nói đúng. Đoạn ngắn không có, Tư Tử Phàm nhíu hạ mi. Hắn này mẹ đẻ nhân phẩm thật là không ra sao, lợi dụng hài tử lấy lòng trượng phu. Lúc này sốt ruột chỉ sợ cũng là sợ chính mình địa vị không xong đi. Có thể nhẫn tâm ném xuống hài tử mẫu thân có thể có cái gì tình thương của mẹ. Hắn không nghĩ lại nhìn đến Tiểu Nam Hài Nhi quá vãng. Đem vị trí nhường cho Tưởng Thiên Hân, vui sướng ngươi giúp hắn cởi bỏ đi. Nhẹ một chút ân, Tưởng Thiên Hân đối Tiểu Nam Hài Nhi cười cười. Đừng sợ. Chờ lát nữa tỉ tỉ cho ngươi lấy ăn ngon. Tiểu Nam Hài Nhi quay đầu trừng mắt Úc Màu Lan. Cả giận nói, ngươi không xứng có hai tử. Ta không cần ngươi làm mụ mụ. Ngươi không phải hảo mụ mụ. Ta không cần ngươi. Úc Màu Lan khổ sở cảm xúc chỉ có một chút điểm. Càng có rất nhiều nan kham cùng phẫn nộ. Còn có bị Nam Hài Nhi nhìn chằm chằm sợ hãi. Nàng sốt ruột nói. Hắn có phải hay không chúng ta? Thanh Trang nói hắn ở Hải Thị bị quỷ bám vào người. Có phải hay không bởi vì hắn, kia quỷ lại bám vào ta nhi tử trên người sao? Thỉnh đạo trưởng giúp hắn trừ tà. Tư Tử Phàm ngồi ở bên cạnh bàn, ngón tay gõ mặt bàn, bỗng nhiên nói, Thanh Thái Thái mệnh tựa hồ không ngừng này một tử. Ta ngẫu nhiên kết bạn một cái tiểu hữu, cùng Thanh Thái Thái bộ dạng rất giống. Họ Từ, không biết Thành Thái Thái có hay không ấn tượng. Úc Màu Lan sắc mặt biến đổi. Lập tức nói, không có, ta không quen biết cái gì họ Từ người. Ta chỉ có này một cái nhi tử. Tưởng Thiên Hân nghe vậy chán ghét nhìn nàng một cái. Tư Tử Phàm cười cười, Thành Thái Thái, ta nói, nếu làm ta hỗ trợ, đừng giở trò bịp bợm. Nếu không ta không hiểu biết tình hình thực tế chỉ sợ giúp không được gì. Hắn nhìn kỹ xem Úc Màu Lan tướng mạo, trong lòng kinh ngạc, nói, nếu ta không nhìn lầm, Thanh Thái Thái mệnh chung có tam tử, trưởng tử mệnh đồ nhấp nhô, con thứ không cơ hội sinh ra, mà vị này Thanh tiểu thiếu gia là ngươi con thứ ba. Úc Màu Lan nắm chặt trong tay khăn giấy. Cả người căng chặt, ngươi rốt cuộc muốn hỏi cái gì? Này cùng bảo bảo có cái gì quan hệ? Đừng khẩn trương, ta chỉ nghĩ nói, trên đời này ở hiền gặp lành, ở ác gặp dữ, có đôi khi gặp được phiền toái có lẽ nhiều hơn làm việc thiện là có thể giải quyết. Tư Tử Phàm dừng một chút, dương mắt xem nàng, Thanh Thái Thái trưởng tử nhiều năm qua ăn nhờ ở đậu, bị người đương nô bộc sai xử, nhật tử quá thật sự không tốt. Nếu Thanh Thái Thái nhận hồi hắn, cho hắn bình thường sinh hoạt, không có khả năng, tuyệt đối không thể. Úc Màu Lan kích động mà đứng lên, ngươi không phải sẽ tính sao? Như thế nào tính không đến hắn là cái ngôi sao chổi? Hắn là tài tinh, khắc phụ khắc mẫu, hắn quá đến không hảo đều là bởi vì chính hắn, cùng ta không quan hệ, ta không có khả năng nhận hắn. Tưởng Thiên Hân âm thanh lạnh lùng nói, Thanh Thái Thái, thu hồi ngươi nói. ngươi nói mình như vậy hài tử thật quá đáng. Nàng vội vàng đi xem Tự Tử Phàm biểu tình, nhìn đến hắn không có khổ sở mới nhẹ nhàng thở ra. Nhưng đối Úc Màu Lan chán ghét phiên vài lần, Úc Màu Lan bị nàng hoảng sợ, cũng bình tĩnh xuống dưới, ấp úng mà nói, ta thật sự không thể nhận hắn. Đạo trưởng, ngươi giúp ta ngẫm lại mặt khác biện pháp, ta có thể quyên tiền, như vậy bảo bảo có phải hay không là có thể hảo. Tự Tử Phàm lại lần nữa thử, nếu ngươi trưởng tử đã sửa lại mệnh cách, không hề khắc mẫu, không hề xui xẻo, mà là chuyển biến thành phúc tinh, ngươi nhưng nguyện nhận hắn. Úc Màu Lan không chút do dự lắc đầu, ta không thể nhận. Đạo trưởng, ngươi biết ta là thành trang mẹ kế, ta cái này thành thái thái không phải có thể tùy tâm sở dục. Thành gia không có khả năng cho phép ta nhận hồi nguyên lai nhi tử. Hơn nữa 20 năm qua đi, ta cùng đứa bé kia đã sớm không có mẫu tử tình. Chúng ta là hai cái thế giới người, lại tương nhận đối ai đều không tốt. Tự Tử Phàm gợi lên khóe môi, cười nhìn nàng, Úc Màu Lan nữ sĩ, ý của ngươi là muốn cùng ngươi trưởng tử đoạn tuyệt mẫu tử quan hệ, vĩnh không tương nhận. Úc Màu Lan cảm thấy này hỏi chuyện quái quái, nhưng không sai, nàng chính là ý tứ này. Nàng một chút do dự đều không có nói, là, Tự Tử Phàm cảm giác, vận mệnh chú định, bọn họ hai người chi gian một loại huyền diệu liên hệ chặt đứt. Tức khắc tâm tình thực tốt cười nói, vừa lúc, hắn cũng không muốn nhận ngươi, trải qua hôm nay, ngươi đã không có đổi ý cơ hội. Chương 408 xui xẻo thần côn. Một càng, Úc Màu Lan bị Tự Tử Phàm nghẹn đến không nhẹ. Ngại với có câu với hắn không có ra tiếng, trong lòng lại cười nhạo không thôi, nàng như thế nào sẽ hối hận, cái kia xui xẻo trứng phỏng trừng đem Từ gia cả nhà đều khắc đã chết. Chính mình cũng sống không được bao lâu, đánh chết nàng đều không thể nhận cái kia tai tinh. Tự Tử Phàm kêu cái tiểu đạo sĩ tiến vào, đối Úc Màu Lan nói, thỉnh thành thái thái đi trước phía trước dâng hương cầu phúc. Bên này có kết quả lúc sau sẽ có người thông chi thành thái thái. Úc Màu Lan chú ý tới hắn đem xưng hô từ Úc Màu Lan nữ sĩ, lại đổi trở về thành thái thái. Thật giống như phía trước kia một câu cũng chỉ là vì kêu nàng tên giống nhau. Cổ cổ quái quái, nàng vội vàng đứng dậy, đi theo tiểu đạo sĩ bước nhanh rời đi. Nàng từ sinh hạ một cái tai tinh liền đối này đó thần thần thao thao sự chán ghét không thôi. Có thể không dính đương nhiên là không dính hảo, nàng bên ngoài chờ kết quả là đến nơi, lại là xem cũng không thấy tiểu nam hài nhi liếc mắt một cái. Tự Tử Phàm tay chống đầu nhìn tiểu nam hài nhi, ngươi thấy được, nàng tìm ta tới tiêu diệt ngươi, làm nguyên lai cái kia ngoan ngoãn nghe lời nhi tử trở về. Ta bản lĩnh ngươi kiến thức quá, đừng uổng phí sức lực dẫy dụa. Tiểu nam hài nhi ở Tưởng Thiên Hân trong lòng ngực thập phần không thành thật, phẫn nộ mà đá đạp lung tung nói, nàng nằm mơ, nàng vĩnh viễn không có khả năng có ngoan ngoãn nhi tử. Nàng loại người này liền không xứng làm mụ mụ, nàng không xứng. Tự Tử Phàm rất là tán đồng gật gật đầu, còn vỗ vỗ tay, nói đúng, ta cũng cho rằng nàng không xứng làm mụ mụ, giống nàng như vậy ích kỷ máu lạnh nữ nhân, nên quần áo tả tơi. Cô độc sống quãng đời còn lại. Tiểu nam hài nhi sửng sốt, liền dãy dụa đều đã quên, nghĩ nghĩ, biệt nữ hỏi, quần áo tả tơi, là có ý tứ gì? Tự Tử Phàm ngoắc ngoắc khóe môi, chính là ăn mặc rách tung toé, so trên đường khất cái còn không bằng, thuyết minh quá thật sự không hào thật không tốt kia muốn cho nàng quần áo tả tơi. Nàng hẳn là đi tìm chết, không đúng. Nàng hẳn là so chết còn thống khổ mới được. Tiểu nam hài nhi lại là đầy mặt hận ý. Tự Tử Phàm khẽ cười một tiếng, vươn ngón trỏ ở trước mặt hắn quơ quơ. Không được nga, ngươi xem, ta tuy rằng chán ghét nàng, nhưng nàng cho ta tiền thỉnh cầu ta diệt trừ ngươi. Ta hiện tại là giúp hắn. Nếu ngươi không có gì làm ta đồng tình ngươi trợ giúp ngươi lý do, ta sẽ không giúp ngươi đối phó nàng. Tưởng Thiên Hân cố nén cười, không nghĩ tới sư phụ còn sẽ hù lộng tiểu hài tử. Nàng thấy Tự Tử Phàm lấy ra mấy chương phù dọa người, phối phối hợp nói, ngươi như vậy hận mụ mụ ngươi có cái gì lý do sao? Nếu ngươi nói cho chúng ta biết nàng đã làm chuyện xấu, có lẽ sư phụ ta sẽ giúp ngươi, bằng không ngươi thực mau liền sẽ biến mất, có lại nhiều cừu hận đều báo không được Nga tương đương, nàng không phải ta mụ mụ. Tiểu Nam Hài Nhi phẫn nộ mà hô một tiếng, nhìn xem nàng, lại nhìn xem Tư Tử Phàm, nói hắn vì cái gì như vậy hận Úc Màu Lan nguyên nhân. Lúc trước Úc Màu Lan trộm đi thời điểm đã mang thai. Vừa mới bắt đầu nàng không biết, chạy đến rất xa địa phương mưu sinh, bởi vì làm công quá khổ, nàng lại lớn lên thật xinh đẹp, thực mau liền bắt đầu làm ra thịt sinh ý. Lúc sau một lần không cẩn thận động thai khí, nàng mới phát hiện chính mình mang thai 3-4 tháng, nàng luyến tiếc tiền đi bệnh viện, dứt khoát lăn lộn bụng hy vọng có thể tự nhiên sinh non. Nàng lại chạy lại nhảy, dùng nắm tay đấm bụng, ăn các loại thai phụ cấm kỵ đồ vật, thật nhiều loại phương pháp, Úc Màu Lan đều thử, nhưng bụng nhiều lắm sẽ đau, chính là không sinh non. Nàng hạ quyết tâm, mua phá thai dược ăn, lần này bụng rốt cuộc giữ không nổi, nhưng dược lưu nguy hiểm, nàng máu chảy không ngừng, đành phải cường chống chạy tới nhỏ hẹp phòng khám rẩm cứu trị. Cuối cùng vẫn là lạnh băng máy móc đem thai nhi lấy ra. Khả năng bởi vì trước sau cảm nhận được mẫu thân ác ý, cùng với gặp quá nhiều thống khổ, cái này thai nhi ở nàng trong bụng thời điểm liền có ý thức. Sau khi chết hóa thành oán linh đi theo bên người nàng vô pháp đầu thai. Chính là em bé cái gì cũng đều không hiểu. Trời sinh chính là thuần tịnh thân thể. Liền tính lòng mang oán hận cũng không có như vậy nhiều phức tạp ý tưởng. Vô pháp chống đỡ hắn biến thành lệ quỷ. Cũng liền vô pháp đối Úc Màu Lan tạo thành đại ảnh hưởng. Nhiều lắm làm nàng xui xẻo một chút. Em bé vẫn luôn đi theo Úc Màu Lan. Xem nàng bán rẻ tiếng cười bán mình kiếm lời một số tiền. Lên bờ buôn bán, nhưng nàng không có gì văn hóa, kiến thức cũng ít, bồi đế đều không dư thừa. Nàng chỉ có thể lại trở về làm ra thịt sinh ý. Lại thích góp một số tiền lúc sau, nàng cảm thấy tuổi không nhỏ muốn tìm cái người thành thật sinh hoạt. Không nghĩ tới xem đi rồi mát, kia, người thành thật chính là bề ngoài hàm hậu hỗn đản. Lừa quang nàng tiền lúc sau còn bước nàng tiếp khách kiếm tiền. Hết chương.